lắm cõi đời. Nghe thương ai nói chẳng nên lời, nước mắt bỗng dưng rơi vội, nước mắt như ánh sao rơi. Chia giùm tôi một đêm lại qua với cô đơn. Hỏi vì sao nằm im ngàn năm đã mang bao tiếng nuối. Quá khứ mang theo còn thấy vui, quá khứ như đêm lấp lánh sao. Sao ơi sao sáng lên những đêm cô đơn như ánh sao. Nghe sương đêm ướt đẫm cõi đời, nghe thương ai nói chẳng nên lời. Nước mắt bỗng dưng rơi vội, nước mắt như ánh sao rơi. Nước mắt như ánh sao rơi.